Trần Cửu Nương vậy mới không tin hắn, tức giận nói, ngươi đánh người còn đánh ra lý đã đến. Ai muốn với ngươi hư hỏng như vậy tính tình chấp nối. Dường như vì chứng minh Diệp không chính xác, nói xong Lô Cầm Tự vào được, Tam Thái Thái đã đến. Uy, ta nói Cửu Nương muội tử nha, ở đến hậu viện như thế nào cũng không đi ta cái kia ghép nhà đâu này. Muốn ta nói cái kia Lưỡng tiểu tử nên đánh. Lần trước tiên nhân đến thu đồ đệ thời điểm, tự là vợ lẽ nữ nhân kia từ đó cản trở, làm cho người ta đường thông tri nhà của ngươi Diệp không. Việc này đừng quên a. Tam Thái Thái một bên nhắc tới vợ lẽ không phải, một bên khoe thành tích chấp nối. Diệp không lợi hại, ai cũng tưởng lôi kéo không phải. Tiểu Lô Cầm đối với Diệp không ngầm dựng thẳng ngón cái, ý tứ khen suy đoán của hắn thực quá đúng. Mẹ Tam Thái Thái, các ngươi trò chuyện. Diệp không chào hỏi tự ra phòng. Lô Cầm cũng cùng đi ra. Vui vẻ nói. Diệp không ca ca. Ngươi hôm nay đánh nhau lúc. Dùng cái gì võ công? Nhìn như không có kết cấu. Có thể kỳ thật lại phi thường hữu hiệu. Gọi công phu gì thế? Ta cái này công phu, đã kêu. Muốn mạng ngươi 3000. Diệp không hồ liệt liệt nói. Muốn mạng ngươi 3000. Rất có khí phách địa cảm giác cái kia Diệp không ca ca, vì cái gì không phải 2000 hoặc là 2500. Lô Cầm lại tràn ngập tò mò hỏi. Cái này... Diệp không thật đúng là trả lời bất thượng, cả giận nói ta nói 3000 tự 3000, không có vì cái gì. Nha! Lô Cầm rất bất mãn lúc này đáp, bất quá không dám hỏi, đành phải làm cái mặt uyển. Nơi ta cùng Tiểu Hồng trở về phòng đàm điểm sự tình, ngươi đi theo giúp ta mẹ. Diệp không lại nói. Ta mới không cần nghe các nàng nói những cái kia chuyện nhà ta và các ngươi cùng một chỗ. Không được. Diệp không sầm nét mặt. Tại nàng bên tai nói. Tam Thái Thái cũng không phải người tốt. Ngươi đi chầm chầm vào điểm. Đừng làm cho mẹ ta loạn đáp ứng nàng cái gì. Tiểu hài tử đều a thiết làm loại nhiệm vụ này. Lô Cầm nghe xong cao hứng cười nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Ngươi cái kia không lưu hành rồi. Diệp không hai chân cùng nhau kính cái chào theo nghi thức quân đội nói. Báo cáo thủ trưởng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, báo cáo ca ca cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lô Cầm chạy như một làn khói. Diệp không nhìn nhìn một mực ngồi yên lấy Tiểu Hồng. Đi qua kéo một phát nàng mềm bàn tay nhỏ bé. Đi. Đi ta trong phòng nói. Diệp không cùng Diệp Văn Diệp Vũ vạch mặt. Phiền nhất não phải kể tới Tiểu Hồng rồi. Nàng biết rõ sự tình nguyên nhân gây ra là mình. Nàng cũng đoán được nhị thái thái không có được Diệp không võ công sẽ không theo hắn trở mặt. Thế nhưng mà nhị thái thái chịu đựng Diệp không? Sẽ không chịu đựng nàng nha. Nàng sẽ gặp thủ cái dạng gì trừng phạt đâu này. Nàng không cảm tưởng, dù sao nhị thái thái nổi giận trừng trị hạ nhân, nàng là biết đến, rất tàn nhẫn cũng rất lợi hại. Ngồi, Diệp không mang theo Tiểu Hồng trở về phòng, làm cho nàng tọa hạ, sau đó đi đóng cửa lại. Có phải hay không trong nội tâm rất sợ hãi nhị thái thái hội trừng phạt ngươi? Diệp không hỏi. N. Tiểu Hồng gật đầu. Có trách ta hay không cho ngươi khó xử rồi hả? Diệp không lại hỏi. N. Tiểu Hồng phản xạ có điều kiện gật đầu, lập tức lại tỉnh ngộ lại, vội hỏi, không dám không dám. Diệp không cười cười, nói ra, Tiểu Hồng, ngươi nên biết ta hôm nay vì cái gì theo chân bọn họ trở mặt. Vì ta. Tiểu Hồng lại cúi đầu, thanh âm nhỏ đến cùng mũi. Tự như. Vậy ngươi tự phải biết ta nhất định đã có đối phó biện pháp của bọn hắn. ngươi cho ta là cái loại này chỉ cầu thống khoái bất kể hậu quả mãn phu mà. Trong nội tâm bề bộn, lo lắng được muốn khóc Tiểu Hồng, nghe thấy Diệp Không lời này, lập tức đại hỷ, ngẩng đầu hỏi, thật sự, có thể ngang đầu, lại phát hiện Diệp Không liên tiếp nàng. Hơn nữa Diệp Không trong mắt, có loại làm cho nàng tim đập sợ hãi đồ vật. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, lại có chút ít chờ mong. Nàng co quắp mà đem để tay tại giữa hai chân, cúi đầu nhỏ giọng nói, thật sự. Đương nhiên thật sự. Diệp Không nói những lời này, miệng đã dán tại nàng tinh xảo vành tai lên. Ánh mắt của hắn chầm chầm vào nàng huyền bạch tim rứt trên cổ. Cái cổ trắng ngọc bên trên có nhàn nhạt đỏ ửng, rung động lòng người. Ngươi! Chớ để lường gạt ta. Tiểu Hồng chú ý đại bộ phận đã bị Diệp Không miệng hấp dẫn. Hắn thân ta mà. Trước chính tay đó hay vẫn là hai gò má đâu này. Ai nha, ta hôm nay mặc kiện cũ đít cái yếm, hắn biết cười lời nói mà. Ông trời! Ơ! Cô gái nhỏ ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lại để cho hắn lột quần áo mà? Tiểu Hồng trong nội tâm đột nhiên tràn ngập các loại ý niệm, đem nhị thái thái trừng phạt đều muốn quên. Ta lừa ngươi làm gì? Diệp Không nhìn xem thiếu nữ hai gò má, cái cổ đều là như vậy bạc ở bên trong thấm lấy hồng, như vậy động lòng người. Còn có cái kia muốn chết mùi thơm của nữ nhân. Cổ họng của hắn hơi khô, hô hấp cũng dần dần trầm trọng. Hắn dùng bờ môi nhẹ khẽ chạm vào Tiểu Hồng mềm tiểu vành tai. Không muốn. Tiểu Hồng cảm giác mình bên tai trở nên nóng, thở nhẹ ra một câu chửi thề, muốn tránh tránh, rồi lại như vậy vô lực. Ngươi không phải vẫn muốn học của ta đã cẩu bổng pháp nha. Hôm nay ta tự cho ngươi hảo hảo nếm một hồi trước. Diệp Không vượng cánh tay một thư đã nắm ở Tiểu Hồng mềm nóng lên thân thể, đem ôm đến trên giường. Như là đã quyết định vậy thì được sớm một chút ra tay. Đây là Diệp Không trước sau như một chuẩn tắc. Hơn nữa muốn nữ nhân này vì chính mình bảo thủ bí mật. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là đạt được nàng. Đem làm tiểu y phục màu đỏ bị nhấc lên. Bạch vù vù trơn bóng bụng nhỏ xuất hiện lúc. Diệp Không tay theo nàng bụng dưới độ cong trượt xuống dưới. Nhưng này lúc, Diệp Không lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đưa tay khẽ ngắt bên hông tiểu kiếm, ném vào túi trữ vật. Chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ nổi giận mắng. Chết tiểu huyễn. Không như vậy khôn khéo ngươi sẽ chết à. Cho ta xem có cái gì. Diệp Không cười hắc hắc nói. Lão tổ, ta đáp ứng cho ngươi canh đồng lâu nữ tử, không có đáp ứng cho ngươi xem nữ nhân của ta. Đã nhìn thấy Tiểu Hồng cái bụng, ngươi vụng trộm vui cười a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 68. Quá coi trời bằng vung rồi. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Lão nương sớm muộn muốn hắn hối hận. Nhị thái thái nổi trận lôi đình. Nàng vừa về đến chợt nghe nói lưỡng nhi tử bị Diệp Không đầy viện đuổi theo đánh. Lại để cho toàn bộ Diệp phủ đều nhìn chê cười. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho dù nàng trước kia cùng tam thái thái bọn người đấu được chết đi sống lại, đó cũng là sau lưng. Ở trước mặt còn thân hơn nhiệt nóng theo sát tỉ muội tựa như. Không thể để cho hạ nhân nhìn chê cười. Thế nhưng mà Diệp Không hôm nay cái này vừa ra triệt để sẽ đem mặt mũi của nàng cho quét đến trên mặt đất. Nhi tử bị đánh là chuyện nhỏ, ném đi dung mạo là đại sự. Từ nay về sau những nha hoàn kia hạ nhân đều muốn mỉa mai nàng nhị thái thái vô dụng. Cái này không phải đánh nàng nhi tử, đây là đang tại mọi người rút mặt của nàng nha. Mẹ! Hắn còn nói cho dù nhị thái thái tại cũng không sợ, cũng muốn đánh chết hai huynh đệ chúng ta. Ngươi cần phải vi nhi tử làm chủ nha. Diệp Vũ quỳ trên mặt đất thêm dầu thêm tương địa khóc lóc kể lễ. Ta sớm muộn muốn cho hắn và cái kia cái xấu mẹ biết rõ lợi hại. Nhị thái thái trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mẹ a, ngươi nói ngươi đi đâu? Đến bây giờ mới vừa về. Nếu không nhi tử cũng sẽ không biết ném lớn như vậy người. Ra lớn như vậy xấu nha. Nhị thái thái trên mặt vậy mà đỏ lên tức giận nói, đồ vô dụng. Lão nương sự tình ngươi cũng muốn quản. Dường như nghĩ tới điều gì. Nhị thái thái sắc mặt lại hòa hoãn xuống. Vuốt Diệp Vũ đầu nói ra. Nhi nha. Mẹ biết rõ ngươi bị ủy khuất. Thế nhưng mà ngươi vẫn phải là chịu đựng. Ngươi yên tâm, mẹ sớm muộn sẽ để cho tiểu tử kia quỳ trên mặt đất cầu ngươi. A, còn muốn nhẫn. Mẹ, chẳng lẽ ngươi thật sự đừng sợ hắn? Diệp Vũ rất không vui địa khóc ròng nói. Ta phải giúp người nghiệm chứng một việc. Nhị thái thái nhướng mày. Cũng không nói gì xuống dưới. Còn nói thêm. Đi rửa cái mặt. Đổi thân quần áo. Đợi chút nữa buổi trưa bên kia không có người rồi. Mẹ mang ngươi đi nhận lầm. Còn muốn cùng hắn đi nhận lầm. Diệp Vũ không thể tin tưởng địa trừng to mắt. Nhớ kỹ, có thể chịu người tài năng trở thành người thượng nhân. Đợi đến thời gian tất yếu hắn gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Không trong phòng. Bác thiếu gia tưởng cái gì đây này? Mới nếm thử mưa gió tiểu hồng có chút không có ý tứ địa kéo qua một kiện quần áo. Ngăn trở chân của mình trong lúc đó màu đen. Tưởng cái gì ân cái gì đều không muốn. Diệp Không quay sang. Nhìn qua bên người tiểu hồng bạch hồ thân thể. Vô ý thức địa càng làm tay đưa tới. Mềm đấy. Có chút mát tinh tế tỉ mỉ. Xúc cảm tuyệt hảo. Rất lâu không có thử qua nữ nhân. Loại tư vị này thật sự là rót vào cốt tủy nha. Diệp Không nỉ non lấy, lại đi ăn cái kia đỏ tươi bồ đào. Đến Thương Nam Đại Lục vài năm rồi. Diệp Không rốt cục nếm đến nữ nhân sung sướng. Lại để cho hắn cơ hồ mê ly rồi. Say mê trong đó. Từ nay về sau tiểu hồng tự là bác thiếu gia người rồi. Bác thiếu gia. Ngươi chuẩn bị như thế nào cùng nhị thái thái nói sao? Hưng phấn qua đi, tiểu hồng tránh không được lại bắt đầu lo lắng. A, đơn giản. Diệp Không thò tay vỗ túi trữ vật. Theo bên trong xuất ra hai quyển hơi mỏng sách nhỏ. Đưa cho tiểu hồng. Đón lấy hắn lại duỗi thân tay theo tiểu hồng trơn bóng cái bụng mà xuống. Đừng đụng chỗ đó, đau. Tiểu hồng lớn lên có thể quét rác lông mi chớp chớp. Đột nhiên trông thấy cái kia sách nhỏ bên trên mấy chữ. Mê môn con mắt lập tức trong trẻo rồi. Hàng Long thập bát chưởng. Quyển sách này tự là theo Lô Tuấn sưu tập dân gian bảo vật trong đào đến đấy. Diệp Không cũng mặc kệ hắn thiệt giả. Làm cho người ta thay đổi một cái bìa mặt. Còn làm thành cũ nát sách cổ bộ dáng. Lấy ra lừa gạt nhị thái thái. Bác thiếu gia, ngươi. Thật sự muốn đem cái này cho ta. Tiểu hồng cả kinh trừng lớn đôi mắt dễ thương. Đều quên Diệp Không ngón tay vừa trơn tiến vào chỗ đau. không phải cho ngươi, là lấy cái này cùng nhị thái thái đổi cho ngươi. Diệp không cười nói. Thật sự. Tiểu Hồng kinh hô lối ra. Phải biết rằng tại Thương Nam Đại Lục luyện võ thành phong trào. Một bản tuyệt thế võ công bí tịch đây chính là giá trị liên thành. Một nữ tử sơ hồng cùng hắn so sánh. Cái kia chính là không có ý nghĩa. Không muốn. Ngay sau đó Tiểu Hồng lại lắc đầu. Nói ra. Nô tỳ tự biết xa không bằng quyển bí tịch này đáng giá. Nếu là cầm cái này đổi nô tài. Cái kia bác thiếu gia hay vẫn là thu lại a? Quá quý trọng. Nô tỳ không đảm đương nổi. Tiểu Hồng nói xong. Trong mắt lại bao hàm dòng nước mắt nóng. Nàng quá cảm động. Thật sự cảm động. Tham luyến nàng mỹ hảo nam nhân phần đông. Thế nhưng mà từ bỏ sử dụng loại này tuyệt thế võ công để đổi nàng tự do nam tử. Ngoại trừ Diệp không còn có ai đâu này. Diệp không vốn định nói giả dối. Có thể xem nàng như thế cảm động. Cũng tự chịu đựng chưa nói. Mà là cười nói. Trong lòng ta. Quyển bí tịch này làm sao có thể so Tiểu Hồng tỷ trân quý đâu rồi. Cho nên ta chuẩn bị hai quyển. A, Tiểu Hồng lại một lần giật mình rồi. Nhìn kỹ. Nguyên lai đúng là lượng bản bí tịch dán cùng một chỗ. Cuốn thứ hai bìa mặt bên trên viết. Cửu mơ bạch cốt trảo. Ông trời. O, y. Tiểu Hồng lần nữa lên tiếng kinh hô. Nàng lại chấn kinh rồi. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua. Giá trị của mình lại có thể đổi cái này hai quyển kinh thế bí tịch. Đợi hội. Nhị thái thái nếu quả thật có thành ý. Nhất định sẽ chủ động tới. Đến lúc đó. Ta tự biểu đạt hạ thành ý. Đem cái này hai quyển đưa sách cho nàng. Sau đó hướng nàng đưa ra yếu nhân thỉnh cầu. Nàng nhất định đại hỷ. Bác thiếu gia. Trong nội tâm cảm động Tiểu Hồng. Tiếng nói càng thêm địa nhiệt nhu rồi. Nàng ngậm lấy nước mắt. Chậm rãi kéo ra chống đỡ chính mình phía dưới quần áo. Dùng tròn vo tuyết oanh hai chân chủ động địa bàn tại Diệp không trên lưng. Qua lại sự trượt. Bác thiếu gia, nô tỳ vì ngài chết cũng không hối tiếc. Tiểu Hồng khẽ vươn tay cánh tay ôm Diệp không cổ, môi nóng phun hương khí đưa đi lên. Hảo hảo mà nói cái gì chết đâu này. Diệp không thấp giọng nói. Cái kia nô tỳ tự tận tâm tận lực hầu hạ bác thiếu gia, mặt ngươi khinh bạc. Còn muốn cho ta bảo thủ bí mật. Diệp không nói xong. Lại một lần đẩy cán mà vào. Tốt. Tiểu Hồng lôi ra một cái thật dài thanh âm rung động. Tay trắng chăm chú ghìm Diệp không cổ. Hít một hơi khí lạnh. Bác thiếu gia. Thương yêu Tiểu Hồng. Còn đau đâu rồi. Đừng. Quá ra sức. Lại là một nén hương thời gian. Bác thiếu gia Tiểu Hồng ăn không tiêu. Tiểu Hồng mảnh đổ mồ hôi đã rậm rạc phía sau lưng, trên trán đều kề cận rất nhiều tóc xanh. Nơ ta nhanh. Diệp không thân thể hay vẫn là rất ngây thơ. Không quá có thể bền bỉ. Có khi đến cuối cùng ngừng suy nghĩ hạ nhịn xuống. Cũng nhịn không được tự ra. Lại là một hồi về sau. Hai người lúc này mới giống như đã chết đồng dạng ngồi phịch ở trên giường. Tiểu Hồng con mắt nhắm. Khẽ thở dài. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân tự là loại tư vị này nha. Diệp không khẽ nói cái gì tư vị. Đau, nhưng là lại nhịn không được còn muốn tiếp tục đến cuối cùng. Lại cảm thấy rất tốt. Có người nói nữ nhân dây lưng buông lỏng tự không muốn buộc lại. Nếu như ta muốn trường kỳ bế quan, ngươi có thể hay không thủ không được đâu này. Diệp Không lại hỏi. Tiểu Hồng nghe xong, nóng nảy mở mắt ra nói, bác thiếu gia, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Hồng mặc dù là nô tài hạ nhân, có lẽ một, mà, vẫn còn là hiểu được đấy. Tiểu Hồng nếu là bác thiếu gia người, sẽ cho bác thiếu gia thủ thân như ngọc. Đừng nói bác thiếu gia bế quan 5 ngày, tự là 50 thiên, 500 thiên. Tiểu Hồng cũng sẽ không biết cùng mặt khác nam tử có đinh điểm quan hệ. Nếu là 5 năm, 50 năm đâu này? Diệp Không trong lòng nghĩ lấy, lại không nói ra miệng. Hắn cảm thấy lúc này thời điểm đối với Tiểu Hồng nói những này có chút tàn nhẫn. Trách không được tu sĩ muốn tìm người tu sĩ lão bà. Nghe Hoàng Tuyền lão tổ nói, khổ tu tu sĩ tích cốt về sau bế quan mấy chục năm là chuyện thường. Chờ mình bế quan đi ra, Hồng Nhan đã trở thành bà lão, tình làm sao chịu nổi. Chính mình mấy chục năm trong nháy mắt qua, đáng yêu người vừa lại phải đi qua nhiều thống khổ chờ đợi đâu này. Diệp Không thở phào một cái, nói ra, ta lần này bế quan thời gian muốn trường một ít, khả năng có mấy cái nguyệt. Vốn hôm nay mà bắt đầu đấy, có thể nhớ thương lấy chuyện của ngươi, cho nên trì hoãn một ngày. Không có sao, Tiểu Hồng trong hơn 10 năm, mấy tháng lại tính toán cái gì đâu này. Ngạn lấy đến lúc đó, mới có thể để cho bác thiếu gia khiến cho càng tận hứng. Tiểu Hồng nói xong có chút xấu hổ. Một canh giờ trước kia, chính mình thế nào cũng nói không nên lời nói như vậy. Nhưng bây giờ nói ra miệng, cũng rất thản nhiên bộ dạng. Nương, nhị thái thái như thế nào còn chưa tới đâu này? Diệp Không nhịn không được kỳ quái nói. Tiểu Hồng lo lắng nhưng lại Tiểu Cầm như thế nào cũng không còn đến đâu này. Kỳ thật bọn hắn không biết là Lô Cầm đã tới. Bất quá hai người này khiến cho quá hoang rồi, cũng không có chú ý đến. Một kết cấu phòng ở khó tránh khỏi cách âm không tốt. Diệp Không cũng không còn khai mở trận pháp. Lô Cầm thật xa chỉ nghe thấy Tiểu Hồng tỉ âm thanh kỳ quái. Tiểu nha đầu tuy nhiên thuần khiết, thế nhưng mà loại này làm cho nàng toàn thân như nhũn ra thanh âm. Hãy để cho nàng đã minh bạch cái gì. Chuyện ngày hôm nay, nàng thấy rất rõ ràng. Diệp Không ca ca đã muốn định rồi Tiểu Hồng. Bất quá nàng cũng không có cái gì ghen tuông. Thương Nam Đại Lục một chồng nhiều vợ thật là bình thường đấy. Người nghèo còn có mấy cái lão bà đâu rồi. Nói sau Tiểu Hồng lại không ghét. Đương nhiên, Lô Cầm trong lòng vẫn là có chút phiền phức khó chịu đấy. Vì cái gì Diệp Không ca ca không có cùng mình làm chuyện này đâu này. Chẳng lẽ là hắn không thích ta? Hay vẫn là ta không đủ xinh đẹp? Đương nhiên, loại sự tình này nàng chỉ có để ở trong lòng, không có ý tứ nói ra. Cho dù về sau Diệp Không cùng Tiểu Hồng đi ra, nàng cũng chỉ có giả bộ như không biết. Bác thiếu gia, nhị thái thái như thế nào còn chưa tới đâu này? Ăn cơm buổi trưa lúc Tiểu Hồng hỏi, nàng đối với Diệp Không phán đoán cũng có hoài nghi. Yên tâm đi, ta nói nàng đến tự chắc chắn đến. Diệp Không mới nếm thử nữ nhân, cùng Tiểu Hồng như keo như sơn. Đang ăn cơm, tay trái tự ngã vào Tiểu Hồng sau lưng, văng về nàng cổ bên trên thịt. Nàng khẳng định phải đến, bất quá là hương sư vấn tội a. Trần Cửu Nương trong nội tâm còn đang phiền não, cũng không có chú ý đến đối diện hai người mờ ám. Nàng buồn được cơm đều ăn không vô. Lại nói, nhị thái thái tâm nhãn nhỏ nhất, lại chú trọng mặt mũi. bình thường những gia đình kia đắc tội nàng, cái nào có kết cục tốt? Ai? Lần này ngươi có thể cho mẹ xong đại họa. Mẹ nuôi, ngươi cũng đừng thở dài rồi, Diệp Không ca ca là tiên nhân, hắn nói không có việc gì sẽ không sự tình. Lô Cầm tiểu nha đầu cắn chiếc đũa, nàng đối với Diệp Không có mù quáng đích tín nhiệm. N. Tiểu Hồng nghe thấy lời này trong nội tâm an tâm rất nhiều, tiên nhân còn sợ phàm nhân mà. Đột nhiên cảm giác được cái nào đó tiên nhân ngón tay vậy mà theo nàng giữa đùi khe hở trượt đi vào. Nàng non mặt xoét địa đỏ bừng. Rốt cuộc chịu không được á. Lặng lẽ đem tay trái buông đi, muốn kéo khai mở bàn tay to của hắn. Nhưng ai biết Diệp Không đem nàng bàn tay nhỏ bé chộp vào lòng bàn tay. Lại là một hồi văng vê. Đem Tiểu Hồng khiến cho thân thể run nhẹ nhẹ. Lại cũng vô pháp an tâm này cơm. Cảm giác được Diệp Không động tác càng ngày càng làm càng Tiểu Hồng càng là không chịu nổi, quay đầu trừng mắt liếc Diệp Không. Diệp Không như không có gì. Vậy mà làm tầm trọng thêm. Bước lên Tiểu Hồng áo mỏng. Bắt tay dính vào thịt trượt vào nàng sau lưng. Đang tại Tiểu Hồng vô kế khả thi thời điểm, chỉ nghe thấy ngoài viện quản gia một tiếng hô, nhị thái thái bên này thỉnh. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 69. Nghe nói nhị thái thái đã đến, Tiểu Hồng trên mặt lập tức tự thay đổi sắc, xoát địa thoáng một phát do hồng chuyển bạc. Tiểu Hồng muốn đứng lên, có thể Diệp Không tay nhưng như cũ tại nàng quần lót phía sau nắm bắt nàng cổ bên trên thịt. Bác thiếu gia, Tiểu Hồng cầu khẩn địa nhìn xem Diệp Không. Mà ngay cả Trần Cửu, N, Ương đều là rất khẩn trương địa nhìn xem Diệp Không. Dù sao đến chính là cái này Diệp phủ thực tế người khống chế. Nàng làm sao có thể không khẩn trương. Không có việc gì, vội cái gì, như thường lệ ăn cơm. Diệp Không tùy tiện địa từ Tiểu Hồng sau lưng thu tay lại. Đem lưng vác dán tại cái ghế đem bên trên. Thầm nghĩ. Nếu có điếu xì gà. Lại mang cái kính râm. Vậy thì thoải mái hơn rồi. Kỳ thật tại Diệp Không xem ra. Nhị thái thái cũng tương đương với cái nào đó lão đại. Dưới tay nàng tiểu đệ đến đập phá quán không thành. Phản bị người đánh. Nàng trở về biết rõ về sau. Ngẫm lại người này không thể trêu vào. Tất nhiên mang theo tiểu đệ đến thăm kính trà bày rượu dùng bày ra xin lỗi. Cái này trong hậu cung viện sự tình kỳ thật cũng hãy cùng bơm xã hội không sai biệt lắm. Loại sự tình này, Diệp Không ở địa cầu thấy nhiều hơn. Mỗi lần bọn hắn hán đang giúp lão đại đều là cái giá đỡ lấy được sâu sắc đấy. Như thế nào đây? Ngươi cắn ta a, ngươi thực có can đảm cắn tự cũng không mang tiểu đệ đến xin lỗi rồi. Nhị thái thái vừa vào cửa. Trong nội tâm hỏa thoáng một phát tự lên đây. Bên trong mấy người rõ ràng y nguyên ngồi cái kia ăn cơm. Không có chút nào nghênh đón ý của nàng. Mỗi lần nhị thái thái đi đâu, đều mang theo quản gia Diệp Tài. Trước khi vào cửa trước rống một tiếng, nhị thái thái đã đến. Cái này là nhắc nhở bên trong người, hắc không vội sống rồi, nhị thái thái đã đến, nhanh lên tiếp giá a. Cảm tình nữ nhân này đem mình làm hoàng đế rồi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là cỡ nào tốt mặt mũi. Muốn sinh nuốt sống hạ Diệp Không cơn tức này có nhiều khó. Đi theo quản gia Diệp Tài cũng là sững sờ. Thầm nghĩ cái này bác thiếu gia cũng thật là ngưu đấy. Xem nhị thái thái tiến đến. Vậy mà động cũng không động. y nguyên ngồi ăn cơm. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Ai? May mắn trên mình buổi trưa thừa dịp loạn trước đi ra ngoài rồi. Nếu không hai mặt khó xử, không ngăn trở cũng bị nhị thái thái ghi hận. Ngăn trở sảng khoái tràng sẽ bị tiểu tử này đánh. Muốn không thế nào mỗi người gọi hắn ông thần đâu rồi. Nhị thái thái đều sợ hắn đây này. Ăn cơm trưa đâu rồi, ha ha. Cái này nhị thái thái thật đúng là có thể chịu. Ngồi đối diện lấy không nhúc nhích bốn người. Từ trước đến nay thuộc địa đi qua. Còn nở nụ cười. Trần Cửu Nương ngồi không yên. Bất kể như thế nào nhị thái thái đều là so nàng tôn quý người. Kỳ thật sau nha nội trong nội viện. Các nữ nhân ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm không thua gì quan trường. Quan đại một cấp tự áp chết người đi được. Huống chi nhị thái thái cái này nội viện viện trưởng đây này. Là nhị thái thái a, thất lễ, nhanh bên này thỉnh. Trần Cửu Nương đi nhanh lên qua nghênh đón. Tiểu Hồng cũng đi theo đứng lên. Nàng đối với nhị thái thái vẫn có lấy sâu nặng kính sợ đấy. Bất quá nàng cũng không còn đi qua. Chỉ là cúi đầu bó tay. Đứng ở một bên. Diệp không cũng không còn quái các nàng. Chỉ là quay đầu nhìn xem nhị thái thái. Lệch ra ngồi ở trên mặt ghế. Dùng cây tăm xỉa răng. Tốt vô lễ tiểu tử. Đợi đến lúc đó nhất định phải dùng cây tăm trát lượt ngươi toàn thân. Nhìn ngươi lại cạo răng. Nhị thái thái trong nội tâm ghi hận. Ngoài miệng nhưng lại thân mật. Cửu Nương nha, quấy rầy các ngươi ăn cơm đi. Ha ha, ta vừa trở về, nghe nói ta cái kia hai ranh con cho các ngươi cái này thêm phiền toái. Cái này lưỡng không nên thân đồ vật, ta mang đến cho muội muội xử lý. Nhị thái thái vừa cười vừa nói. Trần Cửu Nương nào dám xử lý nha. Tranh thủ thời gian nói. Tính một cái rồi. Nhà của chúng ta Diệp không cũng có không đúng. Như vậy thôi a. Còn không mau cho ngươi di nương xin lỗi. Nhị thái thái đối với Diệp Vũ vừa trừng mắt. Di nương là ta sai rồi. Xin ngài tha thứ. Diệp Vũ vậy mà phốc thông quỳ xuống. Hành đại lễ. Không dám không dám, không cần không cần. Trần Cửu Nương có chút khẩn trương. Đây chính là đứng đắn tam thiếu gia. Rõ ràng cho mình quỳ xuống. Cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nha. Thiên nóng lên, người tự dễ dàng kích động. Người một kích động tự dễ dàng thiếu tâm nhãn. Trần Cửu Nương cái này một kích động. Lại còn nói, nhà của ta không nhi cũng có không đúng. Hắn cũng có thể đến bồi cái không phải. Một bên cầm cái giá đỡ thờ ơ lạnh nhạt Diệp không quả thực muốn đặt mông cố định đi lên. Ôi quỳ! Mẹ của ta! Ta thế nhưng mà lão đại ai? Rõ ràng nàng thiếu lý xin lỗi. Ta vẫn chờ nàng bưng trà bày rượu đâu rồi? Sao có thể cho nàng quỳ xuống? Đây cũng quá vô nghĩa rồi. Trông thấy Diệp không tròng mắt đều muốn điệu rơi trên mặt đất bộ dáng. Nhị thái thái trong nội tâm buồn cười. Đột nhiên đã có chủ ý. Cho ngươi mẹ thu thập ngươi. Cho các ngươi nội đấu. Cũng coi như trước cho ta thu điểm tiền lãi. Được rồi, ai nha Cửu Nương muội tử, chúng ta ai cùng ai đâu này. Kỳ thật nha, ta chỉ sợ việc này ảnh hưởng tới tỷ muội của chúng ta chi tình, cho nên lúc này mới mang tiểu vũ đến xin lỗi đấy. Nhị thái thái thân mật nói lấy tự thật sự cùng cảm tình hòa hợp hảo tỷ muội. Nhị thái thái càng là rộng lượng. Trần Cửu Nương lại càng không có ý tứ. Lại hô. Không nhi. mau tới đây cho nhị thái thái xin lỗi. Mẹ a, ngươi cái này kêu là trường người khác chí khiếp, diệt uy phong mình. Diệp không bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, liếm đi qua. Chợt nghe nhị thái thái vừa cười nói, xin lỗi tự nói xin lỗi đi. Có thể muội tử ngươi ngàn vạn đừng làm cho không nhi quỳ ta. Ta chịu không nổi. Lời này đủ độc a, rõ ràng là nói mát. Trần Cửu Nương không chút nghĩ ngợi, nói ra như vậy sao được. Nhà của ngươi Diệp Vũ quỳ xuống nói xin lỗi, hắn cũng phải quỳ xin lỗi. Nghe thấy lời này, Diệp không nhịn không được. Nếu như hành cá lễ, nói cái thực xin lỗi, cái này còn chưa tính, có thể quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp không bước chân ngưng tụ, mắt hổ trong phẫn nộ giống như cuồn cuộn nước lũ. Hắn miếm môi cắn răng, trên mặt dữ tợn nhảy lên, âm thanh lạnh lùng nói, xử lý. Không đến. Nhị thái thái thấy hắn tùy thời muốn bạo tẩu, trong nội tâm biết mình có chút chơi lớn hơn. Đây không phải buộc hắn cùng chính mình liều mạng mà. Trong nội tâm có chút sợ hãi, nhị thái thái tranh thủ thời gian cười nói, ha ha, xem lão bác tức giận đến. Ha ha, nhị nương cùng ngươi hay nói giỡn đâu rồi, còn tưởng thật. Trần Cửu Nương cũng bị Diệp không ánh mắt cho hù đến rồi. Lúc này Lô Cầm tiểu nha đầu đi nhanh lên đến bên người nàng. Tại nàng bên tai thấp giọng nói, mẹ nuôi, ngươi còn nói vậy rồi. Đúng vậy nha, người ta Diệp Vũ có thể quỳ xin lỗi, hắn cũng nếu như vậy đáp lễ, đây là theo lý thường nên a. Trần Cửu Nương còn chuyện bất quá cái này ngập khom. Lô Cầm cái ốp nhíu, lại gom góp qua nói ra, ta không nói chuyện này đến cùng ai chiếm lý. Ta nói, Diệp không ca ca cùng Diệp Vũ có thể đồng dạng mà. Hãy cùng chiến tranh tựa như, Diệp Vũ hắn bất quá là tên lính quèn, nhị thái thái mới được là tướng quân. Tiểu binh quỳ thoáng một phát, căn bản không còn gì nữa có thể chúng ta bên này. Diệp không ca ca tự là tướng quân, trận chiến còn không có đánh, ta tướng quân tự cho đối phương quỳ xuống. Cái này tên gì sự tình a nha. Trần Cửu Nương đã minh bạch, cảm tình nàng tự là tiểu binh. Bất quá nàng biết rõ làm cho nàng đem làm tướng quân cũng đem làm không đến đấy. Bất quá nàng lúc này cũng thật sự nói không nên lời, vậy thì đừng quỳ. Chỉ có ngậm miệng không nói. Lô Cầm thanh âm tuy nhỏ, có thể nhị thái thái lại nghe cái đại khái. Có chút giật mình nhìn một chút tiểu nha đầu. Nha đầu kia rất thông minh, rất có biện pháp nha. Vậy mà hai câu ba lời sẽ đem trên trận phức tạp tình thế, mâu thuẫn tiêu điểm, tự đều thuyết minh trắng rồi. Còn đơn giản dễ hiểu. Nếu như có thể lại để cho cái nha đầu này trở thành con của ta tức, cái kia làm gì đều muốn dễ dàng rất nhiều a. Tuyệt đối là một cái hiền nội trợ. Nhị thái thái cái này nổi lên ác tài chi tâm, trong nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào từ đó châm ngòi. Bên kia Diệp không xem lão nương cũng không ép lấy chính mình cho nhị thái thái quỳ xuống rồi, cũng tự không hề nổi giận, đi đến nhị thái thái trước mặt, ôm quyền thi lễ, khách khí nói, nhị thái thái, xin tha thứ. Mọi người đều biết ta Diệp không tính tình không tốt. Có thể kỳ thật người quen cũng biết, người khác kính ta, ta gấp bội kính hắn. Nếu không phải chọc ta, ta cũng sẽ không biết nổi giận. Đương nhiên, ta hôm nay cũng nhưng lại đã qua, thỉnh nhị thái thái không nên cùng ta cái này tiểu nhi so đo. Kỳ thật đến bây giờ, Diệp Không cũng không có hận nhị thái thái. Tuy nhiên nàng chỉ thị Tiểu Hồng đến tìm hiểu chính mình. Có thể Diệp Không biết rõ, nàng là vì nhi tử có tiền đồ, mẫu thân vì nhi tử tình có thể nguyên. Phương pháp không thỏa đáng. Diệp Không thực sự không có hận nàng. Nếu như nhị thái thái biết điều, như vậy xuống đài giai, cái kia Diệp Không liền chuẩn bị xuất ra giả bí tịch, cùng nàng đàm Tiểu Hồng sự tình rồi. Tuy nhiên cái kia bí tịch chỉ là thế tục võ công, mà dù sao cũng là nhà người ta gia truyền bảo vật. Học được cần phải hữu ích vô hại. Nhưng ai biết nhị thái thái ý tưởng đột phát, muốn châm ngòi thoáng một phát Lô Cầm cùng Diệp Không quan hệ. Có thể nàng lại không dám làm được quá mức phần. Nhướng mày, nảy ra ý hay. Ha ha. Nhìn ngươi ra Diệp Không thật sự là có thể nói. Ha ha. Nhị nương ta như thế nào hội trách cứ ngươi. Đây đúng là nhà của chúng ta Tiểu Văn Tiểu Vũ đã làm sai trước. Nhị thái thái cười nói xong, lại nói, bất quá Diệp Không, ngươi có thể có một dạng không tốt. Không phải nhị nương nói ngươi, cái kia Tàn Xuân Lâu cũng không phải là đứng đắn địa phương. Về sau ít đi cho thỏa đáng. Chọc bệnh đường sinh dục như thế nào được. Cái này nhị thái thái xác thực là cái lục đục với nhau hảo thủ. Lời này nói, đã ra Diệp Không xấu, lại để cho Diệp Không không có cắt tóc hỏa, là tối trọng yếu nhất. Lại để cho Lô Cầm minh bạc, tiểu tử này già đi thanh lâu, trên người có thể tạm bẩn đâu rồi. Nói không chừng còn có bệnh đường sinh dục. Lại để cho tiểu nha đầu sợ hắn, chán ghét hắn. Đương nhiên, nhị thái thái nếu như ngày xưa dùng chiêu này nhất định đại có hiệu quả. Nhưng hôm nay thốt ra lời này, lại làm cho Diệp Không trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát. Lại đi thanh lâu, lần sau những cái kia bằng hữu mời ngươi uống rượu, không được đi cái chỗ kia nữa à. Trần Cửu Nương trách mắng. Bất quá lần này nàng cũng thông minh nhiều hơn, làm rõ Diệp Không phải đi uống rượu, mà không phải làm phong trần nữ tử. Vâng. Diệp Không cúi đầu đứng ở một bên, trong nội tâm cũng tại phập phòng bất định. Ngày hôm qua chính mình là cửa sau ra vào, nha dịch đến nháo sự biết được cũng trốn ở gian phòng, không có lộ diện. Theo đạo lý không có rất nhiều người biết mình đi Tàn Xuân Lâu nha. Nhị thái thái nàng lại là từ đâu biết được đâu này. Nếu như nói xác thực biết mình tại Tàn Xuân Lâu đấy cũng chỉ có ba nhóm người. Một, Lô Gia huynh đệ. Cái này hai người không có khả năng cùng nhị thái thái có liên hệ. Bất quá cái này cũng khó nói. Dù sao Lô Gia huynh đệ cùng chính mình thành lập tại tiền tài cùng cường lực phía dưới tình hữu nghị, không phải như vậy kiên cố đấy. Nếu có càng có tiền càng có lực đích nhân vật, rất có thể tự quan dựa vào người khác. Hai Tàn Xuân Lâu chúng nữ tử, cái này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng rồi. Nhị thái thái một người trung niên phu nhân cùng những cái kia phong trần nữ tử hội có cái gì cùng xuất hiện. Nếu như nói nhận thức, rất có thể cũng là nhận thức phong tứ nương. Bà chủ đối với chính mình lại là thổ lộ muốn làm nô tì, lại chủ động dùng khăn tay cho mình sát đệ đệ. Vì cái gì chưa nói ra nàng nhận thức nhị thái thái. Ba, Thiết Nha Tư. Chẳng lẽ nhị thái thái nửa đêm ra khỏi nhà đi gặp nha dịch, sau đó một đêm chưa về. Nghĩ đến cái này khả năng, Diệp Không đột nhiên cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Tóm lại nhị thái thái nhận được tin tức chính là chỗ này Tam Phương Mặc. Mặc kệ nàng nửa đêm đi gặp cái đó một phương, đều bị Diệp Không cực kỳ khó chịu. Nhị thái thái nào biết đâu rằng, chính mình tùy tiện một câu, vậy mà lại để cho Diệp Không suy luận đến như thế bí mật. Xem ra thật đúng là ướm câu nói kia thiên nóng lên. Người tự dễ dàng kích động. Người một kích động tự dễ dàng thiếu tâm nhãn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 70. Nhị thái thái, ngươi đi thông thả có rảnh thường đến ngồi một chút. Nhị thái thái la một hồi lâu gặm, Diệp Không mới đem nàng đưa ra môn. Đứng tại nơi hẻo lánh, Tiểu Hồng trong nội tâm đột nhiên một hồi đau khổ. Bị người đùa bỡn, lại để cho bác thiếu gia Bạch chơi. Cái này không có lương tâm gia hỏa căn bản là chưa nói dùng bí tịch đổi nàng tự do lời nói. Bắt đầu Tiểu Hồng còn tưởng rằng Diệp Không là đã quên. Đối với hắn không ngừng nháy mắt. Nhưng ai biết Diệp Không tiểu tử kia sụ mặt. Căn bản làm như không thấy. Thẳng đến nhị thái thái bị tống xuất môn Tiểu Hồng tuyệt vọng tiểu tử này nguyên lai đều là dỗ ngon dỗ ngọt, giả dối. Ngẫm lại cũng thế. Mình đã đem quý giá xử nữ thân thể lại để cho hắn mở. Hắn còn có cần gì phải lại vì chính mình trả một cái giá lớn đâu rồi. Cho nên chính mình còn phải hồi trở lại nhị thái thái chỗ đó thừa nhận trừng phạt. Mạng của mình. Thực khổ oa. Như thế nào? Tức giận. Không biết chuyện gì, Diệp Không đã về tới đại sản. Không có. Tiểu Hồng cúi đầu không cho hắn xem thấy mình rơi lệ mặt. Không có sinh khí ngươi khóc cái gì. Ngươi quá vô sĩ rồi. Lại vẫn hỏi ta khóc cái gì. Ta cái gì đều đã mất đi. Bị người lừa gạt bị người chơi. Lập tức còn phải đi về đối mặt nhị thái thái khủng bố trách phạt. Ta có thể không khóc mà. Tiểu Hồng rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc nước mắt trào lên mà ra. Nàng đẩy ra Diệp Không. Lao ra đại sản. Giữa trưa ánh mặt trời, vậy mà đều là như vậy rét lạnh. Tiểu Hồng tỷ làm sao vậy? Phía sau tiến đến Lô Cầm không hiểu thấu. Không có việc gì, có chút hiểu lầm, ha ha. Diệp Không sờ sờ Lô Cầm đầu đuổi theo. Chạy cái gì, đi phòng ta nói. Diệp Không tại tiểu viện khẩu đuổi theo Tiểu Hồng, càng làm nàng kéo về đến. Tiểu Hồng phát cưỡng tính tình. Lại là đá lại là đánh tự là không quay về. Trong miệng còn mắng. Ngươi cái này phụ lòng người. Ngươi không nỡ tự sớm nói. Ta lại không có muốn. Ngươi vì sao phải trêu đùa ta. Ta không phải nói trở về phòng nói cho ngươi biết mà. Diệp Không người phải sợ hãi trông thấy đem nàng cường kéo về đến. Ta không thích nghe. Ngươi thả ta đi. Lừa đảo. Tiểu Hồng tự là không chịu trở về. Còn lớn hơn âm thanh kêu to. Đem Trần Cửu. N. Ương đều hoảng sợ đi ra hỏi chuyện gì xảy ra. Tiên nhân cái bản bản. Trước kia như thế nào không có phát hiện nha đầu kia cũng rất có tính tình. Nói cho ngươi biết. Ta so ngươi tính tình càng lớn. Diệp Không cũng căm tức rồi. Trên tay vừa dùng lực. Đem nàng nhấc lên. Mang theo nàng trở về chính mình phòng. Đóng cửa lại. Buông ra. Để cho ta đi. Ngươi cái này một tên lường gạt. Diệp Không không có lý nàng đá đánh. Tay tại túi trữ vật vỗ. Kẹp ra một khối linh thạch. Thoáng một phát kẹp tại linh tu trấn thủ mắt trận bên trên. Tốt rồi kêu to lên, gọi phá cúng họng bên ngoài cũng không nghe thấy rồi. Diệp không đem Tiểu Hồng ném ở trên giường. Lừa đảo. Người nhát gan. Ngươi nếu như không nỡ đem bí tịch cho nhị thái thái cũng không có sao. Cái kia chính là đề thoáng một phát cũng tốt nha, ngươi vì cái gì đề cũng không đề. Ngươi căn bản chính là không dám đề. Tiểu Hồng khóc nói xong, ngã lệch tại trên giường. Này, đều nói lòng của nữ nhân mắt nhỏ còn oa thiết đoán mò, ngươi hãy nghe ta nói minh bạch không được sao? Diệp không đứng tại bên giường nói. Không có nghe hay không? Tiểu Hồng nghiêng người lệch ra nằm. Hai chân quyền lấy. Vừa vặn đem cái kia lại no bụng lại rắn chắc tròn cổ đối với bên giường Diệp không? Đứng tại bên giường đến lão hán đẩy xe con không tệ. Diệp không nhìn xem Tiểu Hồng bị mỏng túi quần che phủ căng đầy thực tròn cổ. Lại nổi lên ý tứ. Duỗi ra ngón tay. Thoáng một phát điểm tại nàng giữa hai chân căng chỗ khe hở trong. Không muốn. Tiểu Hồng nhấc nhuyễn chỗ bị đụng, bề bộn dùng ăn mặc giày thêu chân nhỏ đá đến. Ha ha, bên cạnh hầu hạ bổn thiếu gia bên cạnh nói cho ngươi biết vì cái gì không cùng nhị thái thái đề. Hỗn đan. Ngươi. Không muốn. Tiểu Hồng dùng sức giãy du, có thể trâm váy rất nhanh hay vẫn là theo trăng tròn tựa như bạch cổ bên trên ra khỏi. Rất nhiều người không rõ trâm váy là cái gì đồ chơi. Kỳ thật đây không phải là váy, mà là quần. Trên lưng đến chân mặt có một vòng mép váy quần. Địa cầu cổ đại nha hoàn cũng rất ra thích xuyên đeo. Ngươi cái này một tên lường gạt. Vọng ta như vậy tin tưởng ngươi. Tiểu Hồng tưởng muốn đẩy ra Diệp không, nhưng lại lực bất tòng tâm. Ha ha, ta tự lừa ngươi rồi, như thế nào đây? Diệp không cười, đại tay vịn chặt Tiểu Hồng thon thả, một cái, lại tiến vào. Ngươi hỗn đan, gạt ta cái này số khổ tiểu nha hoàng tính toán cái gì bổn sự. Tiểu Hồng cảm giác được dị vật tiến vào. Lại giãy giụa bắt đầu. Thế nhưng mà cái này không thể trách ta. Chớ lộn xộn. Diệp không tại nàng bạch quan quan cổ bên trên vỗ nhất kế. Còn nói thêm. Ta lại không có trêu chọc ngươi. Là ngươi đưa tới cửa. Ngươi nói yêu thích ta. Cùng ta cùng một chỗ rất vui vẻ. Ngươi còn nói cái gì cũng không muốn. Điều này có thể trách ta mà nơn. Rất chát chát a. Xin nhờ ngươi ra điểm nước. Bổn thiếu gia hôm nay cũng là lần đầu. Rất non đấy. Quá chơi ta cũng đau. Nghĩ khá lắm, lừa đảo. Tiểu Hồng không giãy du nữa rồi. Trong nội tâm dường như cân đối chút ít. Đúng nha. Chính mình vốn không muốn được cái gì. Làm sao có thể cùng hắn náo đâu này? Tuy nhiên hắn cho mình hy vọng, lại để cho nó tan vỡ. Có thể những cái kia hy vọng vốn là không thực tế. Dùng hai quyển tuyệt thế bí tịch võ công, đổi một cái nha hoàng thân thể, nói cho ai đều không tin. Ai coi như chính mình mệnh khổ a. Tiểu Hồng nằm cái kia đã chết, đảm nhiệm Diệp không cởi nàng áo mỏng cái yếm. Này, ngươi mời nghiệp một điểm được không? Ngươi nói muốn hầu hạ được ta thoải mái đấy, phối hợp một chút đi. Diệp không cùng thây khô thể đồng dạng rất không có tí sức lực nào. Tiểu Hồng không lên tiếng, thầm nghĩ, ngươi còn nói qua dùng bí tịch đổi của ta tự do đây này. Được rồi được rồi. Sợ ngươi rồi. Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì hôm nay phản đối nhị thái thái đề việc này. Diệp không đình chỉ động tác. Đem mình động ở trên cổ chân quần đá văng ra. Chuyển đến trên giường. Lúc này mới lại nói. Ta lại có một cái ý nghĩ. Ta không đề cập tới. Cho ngươi cầm bí tịch trở về. nói là ngươi đạt được của ta tín nhiệm. Theo ta cái này trộm đi đấy. Nãy giờ không nói gì, Tiểu Hồng khinh khiếp mắt to trợn mắt, tại sao phải như vậy? Lấy được tín nhiệm của nàng nha. Ta có chút hoài nghi nàng theo ta cái này lừa gạt võ công động cơ cũng không phải khiến Diệp Vũ học đơn giản như vậy. Diệp không nói xong. Tại Tiểu Hồng bên người tọa hạ. Cũng không có làm gì. Chỉ là dùng một tay chính mình chậm rãi lái phi cơ. Ngươi nói như vậy. Ta cũng có chút hoài nghi. Nàng chẳng những để ý võ công của ngươi. Còn không chỉ một lần hỏi ngươi có cái gì kỳ quái cử động. Tiểu Hồng biết mình trách oan Diệp không? Trong nội tâm một cổ ái náy bay lên. Hai cái hành tây tay chủ động tới. Tiếp nhận Diệp không tay. Tại trong tay nữ nhân, nó càng vui vẻ hơn rồi, nhảy lên, đốt nấu gặp. Chẳng lẽ là các nàng hoài nghi ta là tu tiên giả? Diệp không hướng Tiểu Hồng bên người tới gần một ít, vuốt Tiểu Hồng non hồng khuôn mặt. Bác thiếu gia. Tiểu Hồng cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói, nô tài tự dưng hoài nghi ngài, thỉnh bác thiếu gia trách phạt. Lại trách phạt, ngươi tưởng như thế nào trách phạt đâu này? Tiểu Hồng buông tay ra. Thân thể chuyển động thoáng một phát. Sau đó hai tay tất cả ôm một cái chân của mình. Sắp sửa hại hoàn toàn bày ra. Nghiêng đầu xấu hổ vừa nói. Thỉnh bác thiếu gia trách phạt. Diệp không cười nói, nếu là toàn bộ phủ nha hoàn phạm sai lầm, đều bị ta như vậy trách phạt tự mỹ rồi. Đi, bề bộn chết ngươi. Tiểu Hồng chân nhỏ đạp đi qua. Buổi chiều. Tiểu Hồng vui rạo rực địa theo Diệp không trong phòng đi ra. Cùng Trần Cửu Nương Lô cầm một giọng nói. Trở về đi nhị thái thái cái kia. Đi ngang qua đụng với gia đình nghị luận. Tiểu Hồng có phải hay không có nam nhân? Ngươi xem nàng đuôi lông mày bên trên mang phong tình trước kia có thể chưa có xem nha. Có cũng cùng ngươi không có sao, có thể ngủ đến Tiểu Hồng đấy. Nhất định là thiếu gia một cấp đấy. Thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú rồi. Tốt như vậy tư thái, để cho ta ngủ lần thứ nhất chết đều đáng giá. Đột nhiên quê quán đinh mở miệng, này uy uy, các ngươi nói cái gì đó? Không muốn sống nữa. Không thấy nàng từ chỗ nào sân nhỏ đi ra hay sao? Lưỡng tiểu gia đinh quay đầu lại nhìn đồng dạng. Sợ tới mức mặt không còn chút máu. Liếc nhau. Đồng thời nói ra. Ông thần. Không dám nói nữa, tranh thủ thời gian che miệng bỏ đi. Đồ đĩ, ngươi còn dám trở về. Nhị thái thái xem xét Tiểu Hồng. Lập tức nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Ở nhà nàng cũng không phải là trước khi hòa khí rồi. Nàng có thể không cần đối với Tiểu Hồng lưu một điểm tình cảm. Nàng có thể nhẫn Diệp không? Lại không thể nhẫn Tiểu Hồng. Sống! Ngươi lại sống! Lão nương xé nát miệng của ngươi. Nhị thái thái không đợi Tiểu Hồng nói chuyện, cầm lấy chuyên môn đánh người gậy gộc tự rút qua. Nhị thái thái, ngươi trách oan ta rồi, ngươi đợi ta nói xong, lại đánh không muộn. Tiểu Hồng trốn tránh lấy trên cánh tay hay vẫn là đã trúng vài cái. A, trách oan ngươi rồi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có cái gì có thể nói đấy. Nhị thái thái trong mắt hồ nghi lấy buông cây gỗ. Nhị thái thái. Kỳ thật ta là vì hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Vì lấy được tín nhiệm của hắn. Lúc này mới cố ý cùng bọn họ đi được tiếp cận. Nhị thái thái. Kỳ thật nô tài thật sự rất ủy khuất. Lại để cho tiểu tử kia khinh bạc. Còn phải làm bộ rất vui vẻ. Ô! Tiểu Hồng nói xong khóc lên. Thiệt hay giả? Ta nhìn ngươi là đắm mình a. nhị thái thái đã có chút tin. Đương nhiên thật sự, nhị thái thái người xem. Nhị thái thái trông thấy Tiểu Hồng đưa tới bí tịch. Một đôi mắt phượng lập tức biến thành ngưu nhãn. Còn phun lấy tham lam hỏa diễm. Hàng long thập bát chưởng. Cửu mơ bạch cốt trảo. Nhị thái thái đoạt địa từ nhỏ tay số đỏ trong túm lấy bí tịch. Tranh thủ thời gian lật vài tờ. Chỉ thấy bên trong võ công quả nhiên có chút huyền diệu. Là trọng yếu hơn là cái kia trang giấy, cái kia kiểu dáng. Rõ ràng cho thấy đồ cổ. Như thế nào đến tay hay sao? Vì cái gì hôm nay mới đến tay? Nhị thái thái cũng là khôn khéo chi nhân, vật tới tay vẫn không quên hỏi chi tiết tỉ mỉ. Cũng là bởi vì hôm nay tên hỗn đản kia cùng nhị thiếu gia tam thiếu gia đánh một trận. A, nhị thái thái đã có hứng thú, khó được nói tọa hạ nói. Tiểu Hồng cũng không có không chừng mực tọa hạ. Y nguyên đứng đấy nói ra. Là như thế này. Tên hỗn đản kia đánh xong lượng thiếu gia trở về cảm thấy khó chịu. Nói không có đánh đủ. Tự nhắm vào ta. Nói ta cũng là nhị thái thái người. Hắn không nên khi dễ ta mới đã ghiền. Ô, nữ nhân đều là trời sinh lại diễn trò tài năng đấy. Tiểu Hồng nói xong vậy mà khóc lên. Nhị thái thái trong lòng cũng là căm giận. Một vỗ bàn tức giận mắng. Tên hỗn đản này. Ngươi như thế nào không chạy trở về. Hắn bắt đầu chưa nói khi dễ ta, gạt ta nói cho ta xem hắn cái bang đã cẩu bổng, ai ngờ vừa vào nhà. Ô, Tiểu Hồng lại oa oa khóc lên. Nhị thái thái nghi hoặc nhìn một chút trong tay lượng bản bí tịch ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, không phải ba quyển mà. Cái kia đã cẩu bổng pháp đâu này. Ô, tự hai quyển. Căn bản không có cái gì đã cẩu bổng pháp. Hắn nói, là cái kia, cái kia, cái kia dơ bẩn chi vật, dơ bẩn chi vật. Nhị thái thái nghe không hiểu. Hắn cởi bỏ quần tự đi ra. Nhị thái thái lại không rõ tự choáng váng, gắt một cái thật là một cái hỗn đan. Tiểu Hồng còn nói thêm ta lúc này mới hiểu được vì cái gì những bí tịch này lượt tìm không được. Nguyên lai hắn đem cái này hai quyển sách đều rót vào trong quần bên cạnh khe hở một cái trong túi áo. A, nguyên lai vậy mà giấu ở cái này. Nhị thái thái gật đầu đã tin hoàn toàn rồi, lại hỏi cái kia về sau ngươi như thế nào lấy được đâu này. Ô, Tiểu Hồng lại lau nước mắt. Phản phất bị thụ bao nhiêu ủy khuất nói. Tên hỗn đản kia vậy mà bắt lấy ta dùng miệng cho hắn thân mật. Cái kia sao hung? Ta lại không dám cự tuyệt. Đành phải tự chiếu yêu cầu của hắn làm. Sau đó, cái kia chảy ra nhiều tạng bẩn thứ đồ vật. Đem chính hắn quần cũng làm ô uế. Nô tài trong nội tâm tưởng tượng. Nói giúp hắn giặt rửa quần. Lúc này mới được cái này lượng bản bí tịch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 71. O. A. Tiểu tử. Ngươi có thể thật là kéo đấy. Lại để cho cái kia Lito Gơ nói hưu nói vượng. Nói lão tổ trong nội tâm của ta đều ngứa rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc địa cười nói. Diệp không sợ Tiểu Hồng trở về sẽ gặp đến Diệp Vũ mấy chuyện xấu. Cho nên thanh tiểu kiếm pháp khí lấy ra cho Tiểu Hồng mang theo. Đương nhiên. Cũng không phải muốn Hoàng Tuyền lão tổ bảo hộ Tiểu Hồng. Mà là lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ đem làm một cái máy nghe trộm tác dụng. Hoàng Tuyền lão tổ thông qua tiểu kiếm có thể thấy rõ Tiểu Hồng quanh người tình huống. nếu có cái gì bất trắc, có thể lập tức dùng linh thức cấu kết đến nói cho Diệp Không. Cho nên Tiểu Hồng đối với nhị thái thái bẩm báo đều bị Hoàng Tuyền lão tổ nghe xong cái tin tường. Diệp Không cười nói, Không Biên một cái khúc chiết ly kỳ còn mang một ít sắc câu chuyện, nhị thái thái cũng sẽ không tin tưởng nha. Bề ngoài giống như nàng đã tin, vậy ngươi đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàng Tuyền lão tổ lại hỏi. Ta lại để cho Tiểu Hồng nói giặt rửa quần, chính là muốn nhị thái thái minh bạc. Thời gian không đợi người, muốn làm gì phải nắm chặt, lúc này mới có thể khiến cho, bắt buộc nàng tranh thủ thời gian hành động. Bằng không ta cũng không thời gian mỗi ngày chằm chằm vào nàng. Nói như vậy, bí tịch này muốn trả lại rồi hả? Nhị thái thái lầm bầm lầu bầu nói ra. Đương nhiên, nếu không cũng bị hắn phát hiện. Tiểu Hồng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dường như đối với ông thần sợ tới cực điểm. Chậm nhất lúc nào trả lại? Nhị thái thái lại hỏi. Ta cho hắn giặt sạch quần, gạt, sáng sớm ngày mai quần làm thời điểm, nói không chừng hắn sẽ hỏi ta đã muốn. Nhị thái thái không nói gì, cúi đầu trầm ngâm một hồi, nói ra, đã đủ rồi, thời gian đã đủ rồi. Nói xong lại an ủi Tiểu Hồng nói. Tốt rồi. Ngươi cũng khổ cực. Bản phu nhân cam đoan sẽ để cho ngươi có một cái tốt quy túc. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Rửa cái mặt. Ngủ một hồi. Vâng, nhị thái thái. Nhị thái thái lần này cũng không có đề lại để cho Tiểu Hồng gả cho con mình sự tình, mà chỉ nói là có một tốt quy túc. Hiển nhiên, lại để cho chính mình lấy một cái dùng miệng cho nam nhân khác phục vụ qua nữ nhân. Đây là nàng không thể tiếp nhận đấy. Đương nhiên đây cũng là Diệp Không lại để cho Tiểu Hồng nói như vậy dụng ý. Hoàng Tuyền lão tổ hướng Diệp Không báo cáo xong, trong nội tâm rất vui vẻ. Tiểu Hồng cũng không biết cái này tiểu kiếm ở bên trong còn có một miệng đầy râu mép hà nhi. Hoàng Tuyền lão tổ đi theo chẳng những có thể dùng kiến thức Tiểu Hồng trong phòng hoạt động, nói không chừng còn có thể chứng kiến Tiểu Hồng tắm rửa đây này. Hoàng Tuyền lão tổ rất chờ mong. Thế nhưng mà Diệp Không mọi chuyện đều tính toán đã đến. Như thế nào lại quên cái này đâu rồi? Sớm dặn dò Tiểu Hồng không muốn tắm rửa. Mặc dù Tiểu Hồng hôm nay rất tưởng tắm rửa, tối thiểu nhất muốn giặt rửa từng cái bên cạnh. Có thể nghĩ đến Diệp Không dặn dò, nàng hay vẫn là nhịn. Tiểu Hồng vừa đi, nhị thái thái lập tức bận rộn. Vốn là phái người gọi đến chính mình nhà mẹ đẻ mang đến võ công cao thủ, lại để cho hắn một biện thật giả. Võ công cao thủ xem duyệt một lần, khẳng định đây đúng là hai quyển không tệ bí tịch võ công. Bất quá hắn lại cho rằng, cái này võ công không đến mức thần kỳ như vậy. Thần đến hai năm liền trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá nhị thái thái cũng không có quá để ý. Dù sao Diệp Không có cái này lượng bản bí tịch tiếp theo có mặt khác kỳ ngộ. Những tình huống kia về sau lại nghe ngóng a. Trước mắt bí tịch này quan trọng hơn. Đón lấy nhị thái thái lại vội vàng gọi họa sĩ. Chiếu vào bí tịch nguyên dạng miêu tả một lần. Nàng toàn bộ buổi chiều đều đang bận việc. Bất quá loay hoay rất vui vẻ. Hắc hắc, đã ngươi không phải tu tiên giả như vậy Diệp Không? Chờ chết đi. Rốt cục nhịn đến bầu trời tối đen. Nhị thái thái đem lượng bản bí tịch giấu ở trong tay áo. Sai người chuẩn bị cổ kiệu. Vội vàng hướng Diệp phủ cửa sau khẩu đi đến. Nhị thái thái vừa rời đi, Tiểu Hồng gian phòng đèn sáng lên một cái. Lại đã diệt. đón lấy Tiểu Hồng lặng lẽ chạy ra khỏi môn. Đi nhị thái thái trong phòng xác nhận thoáng một phát. Xác thực không tại. Nàng cũng vội vàng ra sân nhỏ. Nàng động. Diệp không đại hỷ. Nữ nhân này hay vẫn là nhịn không được có động tĩnh rồi. Hơn nửa động tĩnh lại là nửa đêm cách phủ. Vậy thì rất rõ ràng rồi. Nhị thái thái vụng trộm cuộc hẹn người. Nhất định đối với chính mình lòng mang ác ý. Ngươi tự đứng ở ta trong phòng chờ ta trở lại. A, đem cái kia thanh tiểu kiếm cho ta. Diệp không đi ra khỏi phòng. Chính mình cho mình đánh lên một trương ẩn thân phù tự đuổi theo. Ngày hôm qua trong đêm cho ngươi theo dõi ngươi không đi. Hôm nay hay là muốn đi. Ai không nghe lão tổ ta mà nói. Ngươi tự hối hận a. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Hối hận cái gì? Ngày hôm qua không đi là vì không liên quan chuyện ta. Hôm nay theo dõi là phát hiện có tình huống mới. Đều là quyết định chính xác. Không gì đáng trách. Diệp không ẩn lấy thân, đi theo lắc lư kiệu nhỏ phía sau, dụng ý thức cùng Hoàng Tuyền lão tổ đối thoại. Đều là quyết định chính xác. Thiếu cho mình thiếp vàng rồi, muốn ta nói quyết định chính xác tự là đem nàng bắt giữ, dùng sư hồn đại pháp. Diệp không lắc đầu. Cười nói. Oa! Biện pháp của ngươi thật đúng là đủ thô bạo trực tiếp. Có thể nếu là vừa tìm. Phát hiện lầm nữa nha. Sai rồi, cái kia sẽ giết chứ sao? Diệp không lại nói, lầm rồi. Giết chết không có lầm càng muốn giết chết. Ngươi thật đúng là giết người như ngó. Lão tổ ta năm đó giết người cái kia gọi nhiều. Ngươi cái này tính toán cái gì cắt. Hai người đấu lấy miệng. Theo sau kiệu nhỏ lên một đầu đại đạo. Không có một hồi. Kiệu nhỏ lại đi vào một đầu tĩnh mịch hẻm nhỏ. Lúc nửa đêm yên lặng trong ngõ nhỏ. Kiệu phu bước chân tiếng vang truyện được thật xa. Ngươi mới nàng là đi gặp ai? Hoàng Tuyền lão tổ lại hỏi. Không có đi Tàn Xuân lâu. Vậy thì chỉ còn Lô Gia huynh đệ cùng Thiết Nha Tư. Ta cảm thấy được càng có thể là Thiết Nha Tư. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu. Ta cảm thấy được Thiết Nha Tư không có to gan như vậy. Ngươi không gặp hắn trông thấy ngươi sắc mặt đều phát xanh mà. Nói sau Thiết Nha Tư niên kỵ nếu so với nhị thái thái tiểu không ít, rất không có khả năng cấu kết lại. Chiếu ngươi nói như vậy, Lô Gia huynh đệ cùng nhị thái thái niên kỵ khác biệt càng lớn cũng không thể có thể cấu kết lại. Vâng, ta đoán không phải Lô Gia huynh đệ cũng không phải Thiết Nha Tư. Cái kia còn có ai đây này? Diệp không phát hiện phía trước kiệu nhỏ đã ngừng. Nhị thái thái nhấc lên màn kiệu đi ra. Các ngươi chờ ta ở đây. Ta một hồi tự đi ra. Nhị thái thái lên hai mảnh bậc thang. Đi vào một hộ tòa nhà lớn ở bên trong. Tòa nhà lớn cũng không còn môn biển. Không giống quan lại chi ra. Có chút giống không người ở lại mới xây nhà cửa. Diệp không cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Phát hiện trong nhà người đều biết nhị thái thái. Đón lấy nhị thái thái an vị tiến một cái phòng ngủ chờ đợi. Một cái gia đình bộ dáng lão giả đồng thời đã đi ra tòa nhà. Diệp không lại cùng lấy quê quán đinh đi vào cách đó không xa một chỗ tòa nhà lớn cửa sau. Chỉ thấy nhà này khí thế không giống bình thường. Cửa sau gọn gàng so người ta cửa chính còn cao đại. Bên ngoài còn có lưỡng sư tử bằng đá.